Chương 349, tầng thứ 6 không gian. Rất hiển nhiên, đêm tối Tiêu Dao ở hoàn cảnh này bên dưới đã là vô pháp kiên trì, không có cách nào, ở mang theo một ân tình huống phía dưới, tốc độ cuối cùng là vô pháp tăng nhanh. Từng đạo mãnh liệt lực lượng không ngừng mà hướng về hắn đánh tới, hùng hùng hỏa diễm muốn đem hắn luyện hóa. Tuy nói có Ly Hỏa Châu đem đại bộ tờ HN lực lượng cũng hấp thu đi, nhưng vẫn trùng kích lại đây thiếu lượng cuồng bạo lực lượng, cắt cái kia vương xuống đến dung nham vẫn là để tần kiếm ca nhục thể đau đớn không thể tả. Đừng xem là không có tạo thành ra sao thực chất tính thương tổn, nhưng kiến lập ở vẻ thần kinh trên thống khổ, trừ phi là một con kiên định sợ vẫn đúng là nhận không tới. Tầng thứ 5 không gian, rất rõ ràng là muốn so với tầng thứ 4 không gian lớn hơn rất nhiều, đầy đủ phi hành mười mấy thiên, theo chính là không có đi đến phần cuối. Mười mấy ngày tới, đại đa số thời gian đều là nằm ở giày vò bên trong, nhưng giày vò qua đi, cường độ thân thể cũng ở một chút tăng cường. Theo càng ngày càng thâm nhập, không gian vặn vẹo lực lượng mang đến thương tổn càng ngày càng đáng sợ, trên thân hình lại càng là dường như gánh vác vạn cân lực lượng, tốc độ càng ngày càng chậm, chịu đến trùng kích QNZ càng ngày càng hung mãnh. May mà hết thể đều là vượt qua đến, đã tiếp cận tầng thứ 6 không gian bình chướng trước đó. Chỉ bất quá, rất nhanh, tần kiếm ca cũng chính là nhận ra được, xung quanh hỏa thuộc tính năng lượng tựa hồ trơn nên cực kỳ ôn hòa, nhưng này loại dâng trào lực lượng, nhưng dường như đại hải đồng dạng mênh mông. Cái này thời điểm tần kiếm ca mới nhìn đến xung quanh, khắp nơi đều có một loại màu đỏ rực tinh thể. Cực phẩm hỏa linh thạch trong nháy mắt, tần kiếm ca một trận mừng như điên, loại linh thạch này là thuộc về phổ thông linh thạch biến dị giống, chỉ sẽ sinh ra với loại kia cực viêm nơi. Hơn nữa nơi nào sẽ có như vậy địa phương, xung quanh những cái hỏa linh thạch quá mạch, cấp bậc tất cả đều là cực phẩm, hơn nữa loại này số lượng, còn phi thường to lớn. Chẳng lẽ trừ phía trước 3 tầng bên ngoài, mặt sau mấy tầng đều sẽ có bảo vật xuất hiện ở trong lòng suy đoán. Bất quá, tần kiếm ca tạm thời không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là bắt đầu thu thập nổi lửa linh thạch. Không thể không nói, vô số năm tích lũy y, để trong này hỏa linh thạch số lượng phi thường to lớn, thậm chí đã đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Ngắn ngủi dừng lại 3 ngày thời gian, cũng đã thu hoạch không thấp hơn 100 vạn cực phẩm hỏa linh thạch. Cái này số lượng giá trị đã là tương đương với mấy ngàn vạn phổ thông thượng phẩm linh thạch. Như vậy số lượng cùng với thu hoạch, cũng là để tần kiếm ca phi thường hài lòng. Bất quá mọi việc đều có cái có chừng có mực, đã là gần như, hơn nữa cảnh vật chung quanh QNZ càng ngày càng nóng rực, QNZ không có thời gian dừng lại. Lại qua mấy ngày, cuối cùng là chạy tới tầng thứ 6 không gian bình chướng trước đó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này không gian bình chướng càng chắc chắn hơn, phí rất lớn một phen khí lực lúc này mới pha tan. Mới vừa tiến vào cái này tầng thứ 6 không gian, trong phút chốc chính là nghe thấy được một luồng hoàn toàn khác nhau mùi vị. Không khí tươi mát, thật sâu hút một ngụm, suýt chút nữa thì say cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng địa phương, có núi lâm, cây cối, kỳ hoa dị thảo, càng có hồ bạc thủy đàm dường như một phương khác an tưởng thế giới. A. Nơi này là nơi nào? Ta làm sao đột nhiên ngất đi? Sau lưng, truyền đến một tiếng nho bé tiếng nói chuyện, mờ mịt thanh âm, tựa hồ là ký ức còn dừng lại ở mười mấy ngày trước. Ta nói đại ca, ngươi khó nói còn chưa hạ xuống sao ta thế nhưng là có ngươi dòng dã mười mấy trời ạ mang theo một trận khá có chút im lặng thanh âm, tần kiếm ca xoay đầu lại, nhìn xuống đêm tối Tiêu Dao. Hả? Mười phần ma lưu từ tần kiếm ca trên lưng hạ xuống. Bất quá có thể nhìn thấy sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên là phi thường lúng túng. Bất quá cái kia một tiếng cảm tạ vẫn phi thường chân thành, dù sao cũng là đối phương đưa nàng từ cái địa phương quỷ quái nào mang ra. Cái này tầng thứ 6 không gian cư nhiên như thế kỳ lạ, xung quanh thiên địa năng lượng bên trong, cũng là tràn ngập sinh cơ lực lượng. Loại này lực lượng cư nhiên là mênh mông như vậy đêm tối Tiêu Dao một mặt nghiêm nghị nói, nơi này nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là càng là như vậy. Tùy theo như vậy nương theo mà đến nguy hiểm càng quỷ dị hơn, hơn nữa ở đây chúng ta hoàn toàn không có phi hành năng lực không sai, nơi này cũng không có cái này cuồng bạo không gian chi lực, cũng không có quái lạ. Trọng lực, xem ra cần cảnh giác tần kiếm ca ánh mắt đồng dạng là nhìn chăm chú bốn phía. Chỉ là hắn vừa dứt lời, bốn phía thực vật đột nhiên động. Mấy cái đóa nhìn như thường thường không có gì lạ bông hoa, lại trong nháy mắt tăng vọt lên, cánh hoa thương lão đại. Hướng về hai người thôn phệ mà đến, lại càng là có đại lượng dây leo đem hai người hai chân quấn lấy trói lại. bất thình lình biến hóa, để cho hai người dọa giật mình, trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng, đồng thời ra tay đem những cái hoa ăn thịt người cho đánh nát, mà những cái dây leo cũng là bị tức sức lực hóa nhận cắt chém gãy vỡ ra. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoa cỏ cây cối đều là biến động, bọn họ như QNZ la sống lại đồng dạng dồn dập hướng về hai người quấn quanh lại đây. Hơn nữa những thực vật này lực lượng tựa hồ đang tại một chút thức tỉnh, thậm chí đến cuối cùng, cho dù là vận dụng linh lực, QNZ vô pháp đem những này quấn quanh thực vật cho xoắn nước, không ngừng chen chúc mà đến dây leo đem bao vây lấy, hoa ăn thịt người lại càng là thừa dịp cơ hội thôn phệ mà tới. Ở cái này thời điểm, Tần Kiếm Ca rốt cục muốn tìm Ly Hỏa Châu, chốc lát trong lúc đó ngập trời hỏa diễm mãnh liệt đi ra, đem những cây này mộc hoa cỏ cho hủy diệt không còn một ngống. Bất quá, cái này chung quy không phải là kế hoạch lâu dài, xung quanh vẫn có liên tục không ngừng hoa cỏ cây cối tuân đi qua, có lẽ là bởi vì sợ hãi hỏa diễm nguyên nhân, vẫn bồi hồi ở biên giới. Đi nhanh một chút đi, không thể cùng những vật này dây dưa kéo lại đêm tối, Tiêu Dao lo lắng nói. Tạm thời giao cho ta hỏa diễm vừa vặn có thể khắc chế, Tần Kiếm Ca nói, không ngừng điều khiển Ly Hỏa Châu nội hỏa diễm, hướng về bốn phía khuếch tán. May mà Ly Hỏa Châu ở tầng thứ 5 không gian lúc sau đã hấp thu đủ hỏa diễm, lớn nửa ngày trôi qua, cũng chưa chắc khô cạn. Chỉ bất quá rất nhanh, phía trước liền có một con sông lớn ngăn trở đường NG đi. Đại Hà rất rộng, tộc có ngang nở trượng chi bao quát, ba đảo hùng dũng, đặc biệt là Đại Hà bên trong. Còn ti nhờ cơ nhảy lên ra một cái kim sắc cá lớn, sắc bén hàm răng hiện lộ rõ ràng hung tàn bản sắc. Đổi lại là di vãng, có thể phi hành, tuyệt đối là không cần sầu, bay thẳng đi qua là được. Khó nói đi qua. Đêm tối Tiêu Dao nói ra một cái cực kỳ không thể. Mãnh liệt như vậy dòng nước, coi như là bọn họ đem hết toàn lực QNZ vô pháp chống đỡ được loại kia trùng kích lực, đặc biệt là nước này, vẫn tồn tại một loại đặc biệt cường đại cá. Liền như là trước cái kia nhảy lên đi ra cá lớn. Yên tâm, ta còn là có phương pháp, đi theo đằng sau ta là có thể, Tần Kiếm Ca cười cười, nói, lại đến trực tiếp là hướng về Đại Hà đi tới. Ngươi sẽ không thật tính toán đi qua đi, ta cũng không chơi với ngươi cái này, vừa ra đêm tối Tiêu Dao một mặt kinh ngạc nói, nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt dường như nhìn về phía một cái quái vật. Yên tâm, chính ta mệnh thế nhưng là quý giá rất đây. Đùa lửa sự tình còn làm không được, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, chính là hướng về Đại Hà bên trong ngồi xuống. Chỉ là theo Tần Kiếm Ca đi vào, Đại Hà nước đống nhiên hướng về hai bên hàng tản ra đến, ở trước mặt hắn lộ ra một đạo rộng mấy thước khu vực chân không.